thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 8, thăm dò 501 gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiểu quỷ đã bắt đầu hoài nghi quỷ sinh. Thật sẽ có người ra ba lần tảng đá sao? Nội tâm của hắn liền không có một điểm tâm tình chập chờn sao? Hắn thật là nhân loại sao? Tiểu quỷ ra ba lần cái kéo là cố ý. Đây là hắn tổng kết có khả năng nhất tra tấn đối thủ phương pháp. Không đánh cờ liền tốt nhất đánh cờ thủ đoạn. Tiểu quỷ thích nhất nhìn thấy chính là mọi người suy nghĩ không chừng bộ dáng. Loại kia đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác làm hắn si mê. Nhưng hắn gặp được chính là Đỗ Vân. Một cái oản tù tì chưa bao giờ thua qua người. Cái này cực kỳ không hợp thói thường kỹ năng. Để Đỗ Vân tại trong sinh hoạt chiếm hết tiện nghi. Hàm răng trắng noãn, bình tĩnh biểu lộ, cho tiểu quỷ tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại thật sâu lạc ấn. Đây không có khả năng. Tại sao là tảng đá? Đây không có khả năng. Tại sao là tảng đá? Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm, dần dần biến mất tại trong hành lang. Lúc này Đỗ Vân đã đi tới 501 thất phía trước, nhiệm vụ đã hoàn thành. F cấp. Chúc mừng người chơi thành công thăng cấp, chúc mừng người chơi thu hoạch được. Một mực đèn sáng ngâm. Nam, xương vỡ chùy, sắt quỷ tệ, 1000, một mực đèn sáng ngâm. Chỉ cần không bị đánh nát liền có thể một mực sáng xuống dưới bóng đèn, nát sọ chùy. E cấp, khoa chỉnh hình bác sĩ trong tay công cụ. Hắn dùng thanh này chùy gõ vô số người đầu. Trong đó có đại bộ phận đều không phải bệnh nhân. Một thanh nát sọ chùy giữ tại tay. Diêm vương điện cũng tùy tiện đi. Thăng cấp, tiểu quỷ này còn đây là phúc tinh của ta a. Từ F cấp lên tới E cấp. Người chơi bình thường cần thời gian 2-3 tháng. Mà lại khả năng tại không có thăng cấp trước đó liền đã chết tại quỷ giới. Mà giống Đỗ Vân loại này 2 ngày hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Còn thành công thăng cấp người. Toàn bộ Lam Tinh cũng không có mấy cái. So với thăng cấp, Đỗ Vân càng thêm để ý chính là thu hoạch được chuôi này nát sọ chùy. Lúc trước hắn thu hoạch được dao chặt xương cho tình nhi. Mà vòng tay lại không có biện pháp phòng thân. Cho nên nát sọ chùy xuất hiện để trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Theo Đỗ Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh khổng lồ chùy xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Nát sọ chùy khoảng chừng một người cao. Toàn thân kỳ lạ kim loại chế thành. Chỉnh thể u ám thâm thúy, đầu búa càng là hiện đầy màu đỏ quỷ dị đường vân. Một cỗ khí tức làm người ta run sợ từ chùy bên trên tán phát ra. Cảm nhận được trên tay truyền đến trọng lượng, Đỗ Vân trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chậm chạp mở ra 501 cửa phòng. Toàn bộ lầu 5 chỉ có cái này một cái phòng, là trước lầu trưởng trụ sở. Hư thối mùi thối cũng không có từ bên trong truyền ra. Tương phản vào mũi chính là nhàn nhạt mùi thơm ngát. A, cái này, đập vào mi mắt một màn để Đỗ Vân mắt choáng váng. Sáng tỏ phòng khách, sạch sẽ gian phòng, cùng hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà. Đỗ Vân trong nháy mắt mở ra nhìn chăm chú vực sâu. Làm hắn ngoài ý muốn chính là không có bất kỳ biến hóa nào. Trước mắt những này đúng là thật sự là tồn tại. Như thế khác thường một màn, để Đỗ Vân như lâm đại địch. Không biết như thế nào cho phải. Vào hay là không vào. Ta là lầu trưởng ta sợ cái gì. Cầm chùy tay lần nữa nắm thật chặt. Liền trực tiếp tiến vào gian phòng. Nhìn trước mắt cùng quỷ giới không hợp nhau gian phòng. Đỗ Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Trước lầu trưởng. Chẳng lẽ là một nhân loại. Không đối. Nếu có người tại ta trước đó liền bị truyền tống đến quỷ giới. Vậy ta hẳn không phải là người chơi số 1 mới đối. Trăm mối vẫn không có cách giải Đỗ Vân. Quyết định trước lục soát căn phòng một chút. Lầu 5 kết cấu đặc thù. Cho nên phòng khách diện tích tương đối lớn. Đỗ Vân phân biệt tra xét phòng khách. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tại phòng ngủ trên mặt bàn hắn phát hiện một cái quyển nhật ký. Vì cái gì? Vì cái gì ta hoàn thành nhiệm vụ cũng không có bị truyền tống về đi? Chẳng lẽ ta sẽ một mực lưu tại quỷ giới sao? Trước lầu trưởng quả nhiên là nhân loại. mà lại hắn tựa hồ không cách nào trở về. Hôm nay là ta đi vào B khu thứ 30 trời. Ta hết thảy hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng. Vì thế ta đã mất đi một cánh tay. Suy đoán của ta cũng là đối. Ta không có không cách nào lại trở lại thế giới hiện thực. Nhìn đến đây Đỗ Vân cũng có chút động dung. Cái này trước lầu trưởng cũng quá mạnh đi. Trực tiếp tại quỷ giới ở một tháng. Còn hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Nếu như bây giờ còn sống nhất định là tổng bảng bên trên thiên tài. Hôm nay là thứ 3 tháng. Ta thành công lên tới C cấp. Đồng thời cũng đã trở thành lầu số 1 lầu trưởng. Rốt cục có thể không cần tại lo lắng đề phòng. C cấp cho dù là tại quỷ dị trong cục cũng là trọng yếu một viên. Trước lầu trưởng thực lực thật là kinh khủng. Đỗ Vân tiếp tục hướng về đằng sau nhìn lại, tháng thứ 4. B cấp, ta cảm giác trong cơ thể mình xuất hiện vấn đề. Chỉ là không biết là cái gì, tháng thứ 5. A cấp, trong cơ thể của ta xuất hiện một cái khác ý thức. Hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều. Hắn tại từ từ xâm lấn thân thể của ta. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Gian phòng bên trong có. Có thể là bởi vì ý thức dần dần mơ hồ nguyên nhân. Sau cùng mấy chữ hoàn toàn lung tung mấy bút. Nhìn xem đến sau cùng Đỗ Vân. Sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Điểm thứ nhất, tại ta trước đó liền có người tiến vào quỷ giới. Mà lại không cách nào trở lại thế giới hiện thực. Điểm thứ hai, trước lầu trưởng là người lại không cách nào trở về. Ngây người 5 tháng về sau thể nội xuất hiện những người khác ý thức. Điểm thứ ba, trong phòng này tốt có vật gì khác. Đối với trước hai điểm, bởi vì manh mối quá ít, cho nên Đỗ Vân cũng không có bất kỳ cái gì phán đoán. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về phần điểm thứ ba, Đỗ Vân cho rằng trong phòng này, hẳn là giữ lại đối với trước lầu trưởng tới nói. Cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đỗ Vân thu hồi bản bút ký. Cẩn thận lục soát lên phòng ngủ. Nửa giờ về sau. Ai u, eo của ta. Lúc này Đỗ Vân nằm dạp trên mặt đất. Một tay vịn eo. Một tay chống đỡ ván giường đứng lên. Đỗ Vân đã đem phòng ngủ tỉ mỉ kiểm tra 6-7 lượt. Ngoại trừ ban đầu thu hoạch được quyển nhật ký. Hắn liền không còn có bất luận cái gì phát hiện lớn. Nhỏ như vậy gian phòng bên trong thật sẽ có đồ vật sao? Vân Vân, cái này phòng ngủ vì cái gì nhỏ như vậy? Làm lầu 11 hộ 501. Phòng ngủ lại nhỏ cũng không có khả năng so 101 còn nhỏ. Đỗ Vân phát hiện toàn bộ phòng ngủ bên phải ít đi rất nhiều không gian. Tựa như là bên trong còn có một cái phòng. Nghĩ tới đây Đỗ Vân cấp tốc chạy đến vách tường phía trước. Sau đó dùng ngón tay gõ gõ. Đông đông đông. Đằng sau lại là không. Chấm. Quả nhiên. Trong phòng này còn có vật gì khác. Nhìn qua trắng noãn vách tường. Đỗ Vân trong nháy mắt vung lên xương vỡ chùy hướng về vách tường đập tới. 80-80. Theo Đỗ Vân động tác. Trên vách tường dần dần xuất hiện một cái động lớn. Cùng sáng tỏ phòng ngủ hoàn toàn khác biệt chính là. Tường bên kia đen kịt một màu. Mà lại chiếu xạ đi vào chỉ riêng tựa như là bị lỗ đen hấp thu đồng dạng. Không cách nào thấy rõ bên trong là thứ gì. Đỗ Vân mở ra đèn pin hướng trong động chiếu đi. Quỷ dị chính là, chỉ riêng vẫn như cũ không cách nào chiếu nhập trong đó. Đột nhiên, từ trong động thoát ra một mảnh bóng đen. Nguyên bản sáng tỏ phòng ngủ lâm vào một vùng tăm tối bên trong, nhiệm vụ ẩn đã phát động. E cấp, nhiệm vụ tên. Chơi trốn tìm, nội dung nhiệm vụ. Đêm tối là nàng lớn nhất ô dù. Nếu như không thể tại 20 phút chỉ có thể tìm tới nàng bản thể. Vậy ngươi liền sẽ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, nhiệm vụ nhắc nhở. Cẩn thận dưới chân, tấu chương xong, cách chương.